Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958. Vật hy sinh nam xứng. 2. Canh 1. Ngươi có đi hay không? Gặp Diệp Thiều Hoa nửa ngày không có trả lời. Nha hoàn không khỏi châm chọc bĩu môi. Nếu ngươi không đi môn cần phải đóng. Đến lúc đó ngươi cho dù muốn đi ra ngoài cũng không có cơ hội. Diệp Thiều Hoa tiếp thu hoàn nguyên chủ trì nhớ, muốn yên tam thoải mái rời đi Tống gia nàng làm không được. Nàng không là cái gì người tốt, nhưng Tống gia hiện tại tai bay vạ gió, sinh ý ngầm bị nhân chèn ép, thậm chí Tống Thư Vân hiện tại toàn thân tê liệt, đều là vì nguyên chủ nguyên nhân, nguyên chủ đến bây giờ còn tâm tâm niệm niệm Ninh Chiêu. Muốn tìm đối phương yếu một cái cách nói, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi buông trong tay bao vây, xoa bóp hạ huyệt thái dương, đối kia nha hoàn nói, ngươi trở về đi, đằng đằng, đại phu nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nha hoàn nói xong câu nói kia sau, còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa lấy lòng nàng làm cho nàng chạy nhanh dẫn đường. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên đến đây như vậy một câu. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa nhưng không có tái trả lời. Mà là mở ra bao vây, đem bên trong quần áo tế nhuyễn chờ này nọ giống nhau dạng thả lại tại chỗ. Nha hoàn nhìn thấy nàng thế nhưng còn buông xuống bao vây. Bất khả tư nghị trừng mắt nàng, trừng đến cuối cùng Diệp Thiều Hoa cũng còn không có thay đổi chủ ý. Trước mắt canh giờ cũng không sớm, nàng không thể không trở về. Diệp Thiều Hoa thu thập hảo sau, liền nằm ở ngủ trên giường đến hừng đông. Sớm tưởng nàng tỉnh rất sớm, hiện tại là ngày mùa thu, thiên cương vừa lượng, trong viện còn có thể nghe được vài thanh điệu kêu, nguyên chủ bởi vì tâm hệ Ninh Chiêu, theo gả đến Tống gia sau tổng cộng cùng Tống Thư Vân nói mà nói cũng không vượt qua tam câu. Hai người cũng đều phân sân trụ, phía trước Tống gia hoàn hảo tốt thời điểm, ngại đối với bên ngoài thượng, Diệp Thiều Hoa bên người còn có hai cái nha hoàn. Từ gặp chuyện không may sau, Tống gia đối Diệp Thiều Hoa hận thấu xương, hai cái nha hoàn đã sớm điều đến nơi khác đi, đêm qua cái kia nha hoàn hẳn là nguyên chủ có thể tiếp xúc đến duy nhất nha hoàn. Diệp Thiều Hoa đứng lên sau trực tiếp đi Tống Thư Vân sân. Tống gia hiện tại sinh ý nơi nơi bị nhân chèn ép. Loạn hỏng bét, bất qua Tống Thư Vân nơi này hẳn là có Tống lão gia cùng lão phu nhân phân phó. Nơi này coi như thanh tịnh, sân cửa còn có người trông coi. Diệp Thiều Hoa gả đến Tống gia khi, cấp trên còn có tể tướng ở đè nặng, Tống gia bất quá là thương giáp nhà, tự nhiên không dám đối Diệp Thiều Hoa như thế nào. Bất quá phía trước nguyên chủ như vậy nhất nháo, nàng cùng Ninh Chiêu về điểm này chuyện này đều bị thống đi ra. Mà tể tướng từ đầu tới cuối cũng không ra mặt. Là tối trọng yếu là Tống gia đại thiếu gia bởi vì Diệp Thiều Hoa toàn thân tê liệt. Tống gia đại thiếu trong viện hạ nhân đối Diệp Thiều Hoa chán ghét vô cùng. Đại thiếu nãi nãi hôm nay như thế nào hội tới nơi này? Tống Thư Vân bà Vú Chính bưng một chén trà sâm đi vào. Nhìn đến đi tới Diệp Thiều Hoa, nắm bắt khay thủ đều nhanh chút, dùng thập phần lạnh như băng biểu tình nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đến chủ yếu là xem Tống Thư Vân tình huống. Muốn nhìn một chút hắn còn có hay không cứu. Nghe được bà Vú câu hỏi. Không khỏi chi tiết nói nàng tưởng vào Semonser, không cần. Nàng nói còn chưa nói hoàn. Bà Vú trực tiếp lạnh như băng cự tuyệt. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói. Diệp Thiều Hoa đã sớm bị thiên đao vạn quả. Đại phu nói thiếu gia cần thanh tịnh. Đại thiếu nãi nãi mời trở về đi, nói xong, nàng trực tiếp bưng bát súp đi vào, cũng không cấp Diệp Thiều Hoa giải thích thời gian. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa cũng không có giải thích, nàng nếu cùng bà Vú nói nàng tưởng vào xem Tống Thư Vân bệnh tình. Bà Vú còn có thể tin tưởng nàng, bà Vú không chỉ có sẽ không tin tưởng nàng, còn có thể lo lắng nàng có thể hay không hại Tống gia đại thiếu lần thứ hai. Hết chương.